Chương 482, Tà Dương Giáng Triều. Bãi biển sự kiện kết thúc về sau, mỏ gì cổ gõ rồ khó được trung thực mấy ngày, cái này khiến lo lắng gian yên tâm không ít. Mà trải qua lần này sự kiện đằng sau, mỏ gì cổ gõ rồ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì giữa hai người vết rách càng ngày càng khắc sâu, đơn giản liền như là cách biệt một trời. Thừa cơ hội này, xin nhỉ chia kẻ đến sau ở bên trên, đã thành công chiếm cứ kỳ xạ kỳ ẹ gì nội tâm. Chỉ là bức bách tại gian quan hệ, đối với xin ý chỉa truy cầu, kỳ xạ kỳ ẹ gì mới lộ ra lập lờ nước đôi. Khó được lại là một ngày chủ nhật, dù kỳ hạ dù nạ cùng ngủ xạ hòa mà kỳ cô bọn hắn trong lớp chuẩn bị xuất ngoại du lịch, vì tăng thêm điểm niềm vui thú, hai người bọn họ liền lôi kéo xin ý chỉa cùng nhau tham gia. Lần này du lịch địa điểm là nản kỳ đảo Bạch Tân, căn cứ dù kỳ hạ dù nạ cùng ngủ xạ hòa mà kỳ cô lộ ra. Lần này xuất hành ngoại trừ các nàng cùng xin ý chia bên ngoài, còn có ba cái đồng học, mà lại từng cái đều là đại mỹ nữ. Bởi vì dù ký hạ dù nạ cùng ngụ xạ hòa mà kỳ cổ nói muốn dẫn bạn trai của mình đi qua, cho nên, cái khác ba người trước hết sớm đến, lúc đó, bọn hắn tại ước định cẩn thận địa phương chạm mặt. Xin ý chia cùng dù ký hạ dù nạ, ngụ xạ hòa mà kỳ cổ ba người liền cưỡi đi vào nàng kỳ, bởi vì bây giờ đang là xuân noãn thời tiết. Ra ngoài du ngoạn người thật đúng là không ít. Trên đường đi, Shinichiya, Zokiha Zuna cùng ngủ xạ hóa mà kỳ cổ ba người ánh mắt không ngừng xem lấy cảnh sắc chung quanh, trời xanh mây trắng, mị đỏ dì thủy thanh ba, hô hấp lấy không khí mới mẻ, bất chi bất giác đều sẽ khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đi tại bằng phẳng con đường bên trên, Shinichiya có chút hiếu kỳ mà hỏi, Hạ Zuna, mại kỳ cổ. Các ngươi đồng học ước định cẩn thận địa phương ở đâu ai chính là nản kỳ cu mạ ghis kỷ niệm quán rồ kỳ hạ du nạ ôm xin nhì chĩa cánh tay, cầm trên tay địa đồ chỉ nói ra, nơi này chính là nản kỳ nổi danh nhất địa phương, nghe nói nơi này đã từng đi tới một vị phi thường chứ danh nhà thực vật học thế nào, đại phôi đản, có phải hay không nghe nói có mỹ nữ muốn tới, ngươi có chu tờ không thể chờ đợi so sánh với hàm. Xúc rồ kỳ hạ du nạ, u xa hòa mà kỳ cầu ngược lại là hòa bát. Hiếu động chút, nhìn xem tính cách càng thêm hướng ngoại. Có phải hay không đêm qua ta không có cho ăn no ngươi à, cũng dám như thế bố trí lao công xì nỉ chỉa trên mặt mang theo cười xấu xa, ôm ù xạ hòa mà kỷ cổ eo thon, không có hảo ý tại nàng trên cặp mông hung hăng xoa nhẹ mấy lần. Bại hoại, ngươi thành thật điểm, nhiều người như vậy đâu ù xạ hòa mà kỷ cổ khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xem trên đường người đi đường, cảm giác có chút không có ý tứ. Lần này trước hết buông tha ngươi, các đến tối lại các ngươi biết sự lợi hại của ta xì nhì chỉa trên mặt mang theo cười xấu xa, nhưng mà, ủ xạ hoa mà kỳ cô tựa hồ cũng không sợ hãi, ngược lại có chút kích động dáng vẻ nói ra, ai sợ ai, dù sao ban đêm cũng không phải ta cùng hạ du nạ hai người nghe ủ xạ hoa mà kỳ cô không sợ hãi chút nào lời nói, dù kỳ hạ du nạ có chút kinh ngạc nói câu, mại kỳ cô, ngươi không phải là muốn đem các nàng ba cái đó là đương nhiên. Hạ dù nạ ngươi thẹn thùng cái gì, khi sơ hạnh, còn không phải cũng như vậy tại ngươi, ta còn có chìa tỉ tỉ trên thân sử dụng những thuốc kia à, chúng ta lần này bất quá là lại trải qua một lần, có cái gì tốt sợ hai ủ xạ hòa mà kỳ cổ hướng về phía xin nhì chìa nháy nháy mắt, trong mắt sáng đúng là mang theo một tia rào hoạt, để dù kỳ hạ dù nạ nhìn càng là xấu hổ không được. Cưới xe bus, xin nhì chìa ba người rất nhanh liền đi tới nạn kỳ cu mạ ghis kỷ niệm quán. Vừa bước vào đằng sau, xin ý chia liền thấy toàn bộ lâm viên kỳ dị thảm thực vật, từng khối cố ý mở thưởng thức khu, từng cái du khách mang trên mặt dáng tươi cười, cầm máy chụp ảnh ở bên trong càng không ngừng quay chụp lấy. Xin ý chia ba người bọn hắn nhiều hứng thú xem xét cảnh đẹp trước mắt, cân nhờ ả cờ đến các nàng trước đó đồng học, mại kỷ cổ cùng hạ dù nạ hai người quyết định hay là tìm được trước các nàng ba cái lại nói. Thế là, dư A theo ước định địa điểm. Các nàng ba cái tại kỷ niệm quán thưởng thức trong sảnh gặp được cái kia phán thật lâu đồng học. Hạ Du Nạ, Mại Kỳ Cô, các ngươi hai cái làm sao hiện tại mới tới ngay tại xin ý chỉa ba người tìm kiếm thời điểm. Sau lưng truyền đến một tiếng dễ nghe oán trách. Ba người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba vị mỹ nữ. Hạ Du Nạ cùng Mại Kỳ Cô hai người vui sướng tiến lên, cùng với các nàng ba người ôm ở cùng một chỗ. Thật sự là thật có lỗi. Để cho các ngươi chờ sốt ruột ủ xạ hỏa mà kỷ cổ lôi kéo bên người ba vị mỹ nữ từng cái là xì nỉ chia giới thiệu. Đầu tiên vị thứ nhất là da trắng mỹ mạo, khí chất ưu nhã hiện đại nữ lang xỉn dịu mạ kỳ, quý báo ăn mặc cùng đồ trang điểm, nhìn ra được cái này mỹ nữ xỉn dịu mạ kỳ nhất định xuất thân tương đối cao quý, khẳng định là cái kia thương xã thiên kim công chúa. Đứng tại xỉn dịu mạ kỳ bên người là một thân ngắn gọn quần bò trang, lộ ra khí khái hào hùng hiên ngang mỹ nữ mỹ dạ hạ dạ cả nạ cổ. Cả người đứng nghiêm tại xin y chia trước mặt, nhìn qua rất có điểm xạ tổ mỹ họa cổ phong phạm. Theo sát lấy, cuối cùng ra sân chính là một vị cô gái ngoan ngoãn mịt si mạ đỏ cả. Có chút hải nhi mập trắng non gương mặt bên trên lộ ra từng tia yếu đuối, cái kia eo thon chi không chịu nổi huyền chuyển một nắm, chợt nhìn lại, vô hình ở giữa có thể kích phát nam sinh ý muốn bảo hộ. Hạ dù nạ, mị hoa cổ, vị này đại soái ca là trong các ngươi người nào bạn trai A xỉn dịu mạ kỳ mang theo ưu nhã phong phạm, so sánh với có chút câu thúc mị dạ hạ dạ cả nạ cổ cùng mị si mạ đỏ cả, nàng ngược lại là lộ ra thoải mái, hào phóng. Theo ngươi thì sao hạ dù nạ cả dù mỉ tổ mổ cổ hai người không hẹn mà cùng ôm xin ý chỉa cánh tay, hướng về phía các nàng ba người nháy nháy mắt. Các ngươi hai cái sẽ không phải đều là nữ nhân của hắn A mỉ dạ hạ dạ cả nạ cổ không thể tưởng tượng nổi nói một câu. Thế nhưng là, vừa dứt lời, nàng liền khó có thể tin bưng bít lấy miệng của mình, vì chính mình mới vừa nói đi ra lời nói mà kinh ngạc. Nếu như chính là như vậy đâu ủ xạ hỏa mà kỳ cổ danh mánh nhìn một chút mỹ dạ hạ dạ cả nạ cổ, lặng lẽ đi đến trước mặt của nàng, nhìn xem túi đầu có chút ngượng ngùng nàng, nhịn không được trêu ghẹo nói, thế nào, có phải hay không xem chúng ta lão công hơi đẹp trai khí, âm thầm ưa thích ngươi nếu là ưa thích, ta cùng hạ dù nạ có thể phân ngươi nhóm một nửa đằng khi nói chuyện. Ủ xạ hỏa mà kỳ cổ đi đến mỹ dạ hạ dạ cả nạ cổ sau lưng, thừa dịp nàng không chú ý, đồng nhiên đẩy nàng một cái. Đột nhiên lực đạo để mị dạ hạ dạ cả nạ cổ ốc còn không mang nổi mình ốc, thân thể không khỏi xông về phía trước, chính là trùng hợp như vậy, mị dạ hạ dạ cả nạ cổ trực tiếp bổ nhào vào xì nỉ trịa trong ngực. Cả nạ cổ mặc chính là quần bò, áo cổ áo mở ra, va chạm phía dưới, đôi kia sơn phong nhảy nhót phía dưới, hung hăng đâm vào xì nỉ trịa trên thân. Chỉ một thoáng, xì nỉ trịa đưa tay đỡ cả nạ cổ bất ổn thân thể, cảm thụ được thế thì chụp bắt ngọc ôn nhuận. Xin ý chỉ ánh mắt lộ ra tà mị dáng tươi cười. Cả nạ cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nhìn qua cặp kia tà mị con mắt, nàng trầm ổn trái tim bắt đầu không bị khống chế cấp tốc nhảy lên, giống như một cái lạc đường mai con đang khắp nơi đi loạn. Cảm thụ được chung quanh đồng bạn ánh mắt, cả nạ cô sắc mặt đỏ lên, e lệ từ xin ý chỉ trên thân rời đi, túi đầu xuống có vẻ hơi không có ý tứ. Xin dịu mạ kỳ nhìn xem ủ xạ hỏa mạ kỳ cổ muốn đối với mình lập lại chiêu cũ, cao quý gương mặt bên trên cũng là hiện ra một tia e lệ, e ngại trốn đến một bên, có chút giận dữ nói, mạ kỳ cổ, ngươi đừng nghĩ đối với ta cu nở dê như thế đến một cái, ta cũng không ăn ngươi cái kia một bộ đang khi nói chuyện, nhu nhược mịt xỉ mạ đỏ cả cũng là sợ hai ủ xạ hỏa mạ kỳ cổ sẽ làm như vậy, khuôn mặt đỏ bừng cùng xin dịu mạ kỳ trốn đến cùng một chỗ. Các ngươi làm gì như thế sợ hai ta lại không ăn thịt người ủ xạ hỏa mạ kỳ cổ nhếch miệng, hướng về phía xỉ nỉ chia lặng yên lộ ra nụ cười quỷ dị. Tốt, nếu chúng ta người đã đến đông đủ, cũng đừng đứng ở chỗ này lấy rổ kỳ hạ dù nạ đứng ở một bên dàn xếp, dù sao thời gian còn sớm đây, có rất nhiều cơ hội. Xỉ nỉ chia bọn hắn một nhóm 6 người đi tới nạn kỳ nổi danh nhất màu trắng bãi cát, nghe nói bởi vì trong này hạt cát đều là màu trắng, bởi vậy mới có cái tên này sinh ra. Hoa, nơi này hạt cắt thật thật trắng, tốt mảnh A rổ ký hạ dù nạ các nàng vọt tới màu trắng bãi cắt trước mặt, nhìn xem trên bờ cắt cái kia tinh tế màu trắng hạt cắt, nhìn không được nâng một thanh, nhìn xem cái kia tinh tế hạt cắt từ ngón tay trôi qua, trên mặt liền có không nói ra được vui sướng. Chính là A, nơi này hạt cắt làm sao lại trắng như vậy A mị xì mạ đỏ cả nhìn xem trên tay sợi nhỏ. Mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiện ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Liên quan tới vấn đề này, để cho chúng ta cái này toàn năng thám tử đến cấp ngươi giải đáp ủ xạ hỏa mạ kỳ cổ không quên làm quái, đẩy xì nỉ chia đi vào mịt xì mạ đỏ cả trước mặt. Khu khu như thế danh mục đánh bạo kéo lang phối, xì nỉ chia cho dù là da mặt dày, cũng là suýt nữa ăn không tiếc, nhìn xem cái kia trên đất sợi nhỏ, hồi tưởng một lúc sau, thản nhiên nói, à... Đó là bởi vì nơi này hạt cắt 90% trộn lẫn có axit mẹ tạ xì lìn xịp cắt thạch anh. Mị xì mạ đỏ ca ngẩng đầu nhìn xì nỉ chia một chút, nhìn xem cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên dáng tươi cười, lập tức thẹn thùng cúi đầu xuống. Một màn này đúng lúc bị ủ xạ hỏa mạ kỳ cổ thấy được, lặng lẽ úp sấp bên thai của nàng nhỏ giọng nói, thế nào, như thế anh Tuấn, mà lại chi thức uyên bác bạn trai, có phải hay không vô cùng tâm động, có muốn hay không ta cùng Hạ Dù Nạ cùng các ngươi tác hợp mại kỳ cổ, ngươi đừng có lại nói giỡn mịt xì mạ đỏ cả bị ủ xạ hỏa mại kỳ cổ đùa khuôn mặt đỏ bừng, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Nơi này hạt cắt thật thật trắng à, ta muốn dẫn một chút trở về, chứa ở trong bình khi trang chi nhất định cực kỳ đẹp đẽ đang khi nói chuyện. Mị dạ hạ dạ cả nạ cổ liền từ mình tùy thân trong bọc xuất ra một cái màu trắng bình thủy tinh, thận trọng đổ đầy một bình đằng sau, tâm hài lòng đến bỏ vào túi sách của chính mình bên trong. Thấy được nàng làm như thế, nhận dẫn dắt những người khác cũng là nhao nhao bắt trước, nhìn xem xì nỉ chỉ có chút bất đắc dĩ. Không bao lâu, mỗi người trong bọc đều là trang tràn đầy, lần này nói đến, hoàn toàn là thắng lợi trở về. Xì nỉ chia bọn hắn đám người này ở tại trên bờ cắt quẹ cả ngày. Trạng vạng tối, tà dương tây thủy, mở nhạt mộ ánh sáng thời gian dần trôi qua bao phủ đại địa, đứng tại màu trắng trên bờ cắt nhìn lại, sóng biếc không giấu vết sóng biển bên trong, phía chân trời xa xôi tuyến đầu kia, hỏa hồng đám mây che giấu giếm thương khung, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây đều là cái kia rực rỡ màu sắc dáng đỏ. Mênh mông hỏa hồng đám mây, sóng biếc không giấu vết xanh thẳm sóng cả, phối hợp màu trắng bãi cát, chiếu rọi phía dưới. Thật đúng là một chỗ tà dương dáng chiều ưu mị phong cảnh lời nói. Ngồi tại màu trắng trên bờ cát, thổi nhu hòa gió biển, chống lên màu vẽ tập tranh, mực đậm nhẹ tô lại, an tĩnh miêu tả ra như thế một bộ cảnh đẹp, cũng là có một phong vị khác. Ê, sách mới cầu một cái duy trì, hải tặc ngộng hồn lục, không giống hải tặc thế giới, để cho chúng ta dắt tay cảm thụ cái kia đoạn nhiệt huyết tuế nguyệt.